Sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 6. Góc truyện audio.com. Chấm. Ra mắt phụ huynh. 1. Những người khác miễn cưỡng hồi phục sau cú sốc bất ngờ ấy. Run rẩy hỏi. Anh Tịch đã kết hôn. Tịch Thừa Quân, ừ. Anh Tịch kết hôn hồi nào vậy? Người nào đó vẫn còn sững sờ. Hôm nay, Chủ tịch Lương vội vàng cướp lời nói. Trước khi tới đây, anh ấy đã đón người đến cục dân chính đăng ký kết hôn rồi. Tịch Thừa Quân, ừ, tất cả mọi người đành đứng dậy. Cũng không biết đã rơi hết mấy cái nĩa cái muỗng rồi. Chỉ biết cùng nhau nâng ly. Chúc mừng tân hôn. Bạch Khởi vui vẻ thoải mái mỉm cười. Cảm ơn. Sau đó cậu lấy ly sữa bò bên cạnh nâng lên chạm ly với bọn họ. Ngửa đầu uống cạn, cậu vốn dĩ đã trắng trẻo mềm mại. Lúc này lại càng trông đáng yêu hơn. Nhất thời mọi người trong sảnh tiệc đều cảm thấy Tịch Thừa Quân rốt cuộc không thể che giấu được bản chất đại ma vương của mình. Không biết từ đâu mang một bé cừu nhỏ bé đáng yêu này về. Thật là đậu xanh rau má. Tất cả mọi người đều cho rằng hôm nay là tân hôn của Tịch Thừa Quân. Nên cũng không dám kéo dài quá lâu. Cái gì mà uống rượu? Cái gì mà cột duy băng? Cái gì mà để mấy nghệ sĩ đến phục vụ linh ta linh tinh đó đều dẹp hết? Trước tiên chỉ có thể kiềm chế lại. 10 giờ rưỡi tối, Tịch Thừa Quân cùng Bạch Khởi rời đi. Sau khi rời nhà hàng, hai người không còn khoác tay nhau nữa. Ngày mai cậu có rảnh không? Tịch Thừa Quân hỏi. Vâng, à, có. Ngày mai anh cũng muốn cùng tôi ăn cơm nữa sao? Bạch Khởi hỏi lại. Không phải. Tịch Thừa Quân hơi dừng một chút. Rồi nói tiếp. Cậu sắp xếp một chút hành lý. Rồi đến nhà tôi. Cậu tạm thời không cần ở lại đây. Nhưng cuối tuần vẫn nên đến một chút. Có tiện không? Bạch Khởi nhẹ nhàng hít vào một hơi. Sau đó thở ra, hóa thành xương trắng. Cậu nói, không thành vấn đề. Bây giờ nghĩ lại, thật ra cũng có một chút khó xử. Bởi vì cuộc sống sinh hoạt bình thường đột nhiên xuất hiện thêm một người xa lạ. Được, ngày mai tôi sẽ để trợ lý đến đón cậu. Ngày mai tôi cũng tương đối bận. Có thể sẽ không gặp mặt. Nói chuyện cùng một người đàn ông trưởng thành rất thoải mái. Tất cả mọi việc đều được an bày hợp lý. Ok, Bạch Khởi gật đầu như con gà mỏ thóc. Chấm, không sao. Thượng Quảng nhìn cảnh này. Trong lòng có cảm giác rất phức tạp. Vốn dĩ Bạch Khởi rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Nói đóng giả liền diễn đến vô cùng kính nghiệp. Cậu cũng không lấy thân phận giả dối này để làm vướng tay vướng chân anh Tịch. Đáng lẽ nên rất vui. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy dáng vẻ không hề quyến luyến, hết sức hào phóng, hắn nhịn không được nghĩ. Lần này, cười đến rạng rỡ chọc ghẹo mọi người ở khắp nơi. Hơn nữa còn bật đèn xanh cho anh Tịch. Đừng nói là không đủ chứ. Đi thôi, đưa cậu về trường học trước. Tịch Thừa Quân lên tiếng. Bạch Khởi cúi đầu thắt dây an toàn. Dựa vào ghế ngồi một đống. Chẳng mấy chốc đã ngủ say. Cậu rất ít khi ngủ muộn như vậy. Chỉ có khoảng thời gian vừa rồi nạp kiến thức về các tác phẩm của Tịch Thừa Quân mới ngủ muộn thôi. Xe vững vàng đi về phía trước. Ánh đèn thành phố đầy màu sắc hắt lên cửa sổ. Rơi vào trong xe. Nhẹ nhàng hôn lên gò má Bạch Khởi. Tịch Thừa Quân nghiêng đầu nhìn lướt qua. Ngủ rồi sao? Gan cũng lớn thật đấy. Không có chút phòng bị nào cả. Tịch Thừa Quân vươn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má Bạch Khởi. Xúc cảm trơn bóng mịn màng. Anh rất nhanh rút tay về. Cười lên đúng là rất xinh đẹp. Bạch Khởi thoải mái ngủ một giấc như đứa trẻ. Phải nói rằng, chiếc xe này của Tịch Thừa Quân thật tốt. Là một chỗ ngủ cực kỳ sướng. Thích ghê. Bạch Khởi mở cửa xe bước xuống. Bên trong xe rất ấm. Bên ngoài lại rất lạnh. Bạch Khởi co người rụt cổ lại. Sau đó làm động tác. Bye bye. Với Tịch Thừa Quân rồi mới rời đi. Trên đường trở về ký túc xá. Bạch Khởi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Mẹ cậu họ Tô, ngay sau khi điện thoại được kết nối, mẹ Tô lập tức hỏi. Khởi Khởi, hôm nay con về nhà hả? Bạch Khởi trả lời. Dạ, con về lấy chút đồ. Mẹ Tô vừa lo lắng vừa lại nhải nói. Có phải dạo này nhiệt độ hình như giảm xuống rồi không? Gần đây trời lạnh quá. Hôm nay mẹ tan làm. Mua được cho ba con 2 chiếc áo khoác trần bông đấy. Chấm, Bạch Khởi dạ dạ rồi trả lời. Con mặc rất nhiều áo. Áo khoác, áo len đều mặc vào hết y như con gấu Bắc Cực. Cậu nói xong liền cảm thấy hơi chột dạ. Hôm nay, rốt cuộc cậu đã làm một chuyện dã man nhất trong cuộc đời. Lén lút lấy sổ hộ khẩu cùng người khác đăng ký kết hôn. Cũng may mắn rằng, khi cậu cùng Tưởng Phương Thành quen nhau, cậu đã cam, ao với gia đình, bằng không đến lúc mọi chuyện đổ bể. Cả nhà biết cậu kết hôn với đàn ông, chân này của cậu cũng què luôn. Bên phía đầu dây của mẹ Tô truyền đến tiếng sột soạt. Chắc bà vừa để bao xuống, đổ gạo vào trong nồi. Sau khi đổ nước và cắm điện, bà đi lại vài bước, rồi đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Khởi Khởi, con lấy sổ tiết kiệm sao? Bạch Khởi, dạ, con gửi vào trong đó một ít tiền. Mẹ Tô vừa cười vừa đau lòng nói. Con trai ngoan, không cần tiết kiệm tiền sinh hoạt, cũng đừng đi làm thêm. Con không phải muốn học lên thạc sĩ sao? Bây giờ cứ lo học đi đã. Được rồi, không nói chuyện với con nữa. Mẹ đi rửa rau, Bạch Khởi giả rồi cúp điện thoại. Bên này vừa mới đi rửa tội với mẹ của mình xong. Ký túc xá bên kia còn 3 con gà trống mẹ đang nhìn chằm chằm Bạch Khởi bước vào. Cậu nói thật đi, có phải cậu cùng bạn trai đi đăng ký kết hôn rồi không? Bọn họ nghiêm túc hỏi. Bạch Khởi, đúng vậy, cậu thẳng thắn và sảng khoái như vậy, khiến cho đám người Mục Đông không biết nói sao. Mục Đông lẩm bẩm nói. Cái này con mẹ nó hơi bị nhanh. Cải trắng mà chúng ta dày công chăm sóc này đã cắm trên phần mộ của người khác. Ba, Bạch Khởi, à không phải, cắm vào nhà người khác. Phỉ phui, cái miệng thối. Một, Bạch Khởi nhanh chóng cởi áo cởi quần. Động tác liền mạch gọn gàng. Trước khi cậu thay đồ ngủ, mấy tên bạn thân đã che mắt lại. Nếu bây giờ tụi này nhìn, bạn trai cậu có đánh tụi này không? Bạch Khởi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, sẽ không đâu. Anh ấy rất ôn hòa. Không ra tay đánh người khác đâu. Vừa nghe được câu này, Mục Đông không khỏi chậc lưỡi thở dài nói. Người kia so với Tưởng Phương Thành còn có vẻ mạnh hơn nhiều. Thôi đi, không nói nữa. Mục Đông cau mày. Tớ nghĩ hắn điên rồi. Tớ không có lo lắng gì khác. Chỉ lo rằng hắn lại quay về quấy rối cậu. Lỡ hôm nào mà tụi này không ở ký túc xá, cậu lại nhỏ con như vậy. Này là chuyện lớn. Cậu nên dọn ra ngoài một thời gian. Hay cậu với bạn trai ở chung với nhau đi. Những người khác cũng đồng ý nói. Đúng vậy, đúng vậy. Khởi Khởi còn muốn học thạc sĩ nữa mà. Làm sao có thời gian cùng hắn cãi nhau. Bạch Khởi thay đồ ngủ. Chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt. Đánh răng rửa chân rồi leo lên giường. Cậu trở mình, nhỏ giọng nói. Để tớ suy nghĩ thử. Cậu nhận tiền của Tịch Thả Quân nên cũng không muốn tìm rắc rối cho người khác. Cậu cũng không xem bản thân thật sự là người yêu của anh. Bạch Khởi lười biếng ngáp một cái. Lại trở mình, nhắm mắt, rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Trong mộng, cậu còn thấy bản thân mình ăn được 3 miếng gà rán vừa to vừa thơm. Siêu ngon, 6 giờ sáng ngày hôm sau. Bạch Khởi đã tỉnh, cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc vào vali. Nghĩ thầm cho dù cha Nam có muốn chặn đường cậu cũng không thể dậy sớm như vậy đi. Gà trống cũng còn chưa kịp gáy nữa mà. Tớ đi nhé, Bạch Khởi nói với các bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng của cậu thì vẫn ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Còn ngáy mấy hồi, Bạch Khởi mỉm cười, nhìn bọn họ thêm một chút. Sau đó mới kéo vali rời đi. Sinh viên năm 3 trong trường đều có kỳ thực tập. Cậu kéo vali ra ngoài cũng không phải là chuyện gì khác thường. Vali của Bạch Khởi được kéo trên mặt đất. Bánh xe lục cục vang lên. Phát ra tiếng động nhẹ nhàng. Khi cậu bước ra khỏi ký túc xá. Trước khi rẽ vào một góc cua. Một bóng người đột nhiên nhảy ra. Khởi Khởi. Bóng người đó hét lên. Là Tưởng Phương Thành. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen. Mái tóc ướt nhẹp vì sương sớm. Trông có điểm chật vật. Vết thương trên mặt vẫn còn. Ngực hắn vẫn đau. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Ngày hôm qua hắn đuổi theo Bạch Khởi không thành. Bạch Khởi còn kéo hắn vào trong blacklist. Anh đợi em lâu lắm rồi. Đôi mắt của Tưởng Phương Thành thâm thúy. Như chìm vào trong bóng tối đen như mực. Sáng sớm gió thổi rất lạnh. Vốn dĩ nhiệt độ mỗi ngày đều đang không ngừng giảm xuống. Lúc này bị Tưởng Phương Thành nhìn chằm chằm. Bạch Khởi cảm thấy có hơi ớn lạnh. Ạc, hỏng rồi. Không nghĩ tới cha nam này dậy sớm còn hơn con gà. Khởi Khởi, từ ngày hôm qua anh vẫn đứng chỗ này chờ em. Tưởng Phương Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Khởi suy nghĩ, nếu bây giờ quay lại cắm đầu chạy cũng không còn kịp. Năm nhất, năm hai Tưởng Phương Thành đều là thành viên của đội bóng rổ. Mặc dù thân hình không cao lớn bằng bọn Mục Đông, nhưng muốn khống chế người khác thì vẫn không khó. Chân mày Bạch Khởi rũ xuống. Bả vai hơi co lại. Cậu nhẹ giọng nói. Anh tránh ra. Em muốn đi đâu? Hả? Muốn đi tìm người đàn ông đó à? Bạch Khởi thật sự không hiểu được. Tại sao Tưởng Phương Thành cứ như đúng rồi mà đến tìm cậu hoài như vậy? Chắc là mấy người bị mất não thì không hành động bình thường được nhỉ? Chấm. Mà cậu cũng có yêu cầu hắn làm cái chuyện gì cao siêu? Bạch Khởi hít sâu một hơi. Để hơi lạnh tràn vào khoang mũi. Sau đó cậu sặc ho khan vài tiếng. Hai, Tưởng Phương Thành hơi lo lắng. Hỏi, em sao vậy? Bị cảm à? Bạch Khởi ngẩng đầu lên. Chóp mũi hơi đỏ vì lạnh. Vành mắt vì ho khan nên cũng đỏ. Tôi phải về nhà. Tim của Tưởng Phương Thành hơi siết lại. Căng thẳng hỏi, có chuyện gì sao? Bạch Khởi không lên tiếng. Một mảnh não của Tưởng Phương Thành đã tìm lại chút lý trí. Bạch Khởi thường xuyên ở lại trường. Chỉ để tiện cho việc học hành và chuẩn bị cho các kỳ thi cử. Em ấy về nhà đột ngột như vậy. Chắc là có chuyện gì đó. Tưởng Phương Thành cắn chặt răng. Chỉ có thể nhường đường. Nếu vì hắn ngăn cản mà khiến Bạch Khởi để lỡ chuyện gì đó quan trọng. Cả đời này Bạch Khởi nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn quyến luyến Bạch Khởi. Bạch Khởi kéo vali hành lý đi ngang qua hắn. Sau khi đi được một đoạn, Bạch Khởi mới nhăn mặt lại. Báo công an được không nhỉ? Thôi quên đi, nam nữ cãi nhau cũng là chuyện nhân sinh thường tình. Càng miễn bàn đến chuyện hai người con trai gây gổ. Bạch Khởi chân trước vừa lên xe. Tưởng Phương Thành chân sau liền bước lên taxi. Hắn nói. Đi theo. Bạch Khởi về nhà trước. Sắp xếp thêm một ít quần áo. Sau đó ngồi chờ. Trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì. Cậu lấy sách ra đọc một lát. Túm cái váy lại. Trong lòng cậu Tưởng Phương Thành triệt để mất hình tượng. Chuyện đính hôn của Tưởng Phương Thành không thể nào ảnh hưởng đến việc đọc sách của cậu. Bạch Khởi chờ đến 11 giờ. Cảm thấy thời gian như vậy là được rồi. Lấy điện thoại gọi cho Thượng Quang. Báo lại hắn địa chỉ mới. Được, một lát nữa khi nào đến trợ lý Tiểu Lâm sẽ gọi cho cậu. Đây là số điện thoại của hắn. Thượng Quang hình như rất bận. Vội vàng trả lời hai câu. Sau đó tắt máy, Bạch Khởi cảm thấy rất bình thường. Giới giải trí mà, khẳng định là bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi. Nửa tiếng sau khi nói chuyện với Thượng Quang, Tiểu Lâm gọi điện thoại đến. Tiểu Lâm vừa đến phòng làm việc của Tịch Thừa Quân không bao lâu. Sở dĩ hôm nay bảo cậu đến là vì cũng không còn cách nào khác. Những người khác đều quá bận. Hắn cầm tờ giấy viết địa chỉ. Vừa đi vừa lẩm bẩm nói. Chỗ này cũng khó tìm quá rồi đó. Tiểu Lâm lê lết mấy tầng lầu. Mệt mỏi dã rời. Rốt cuộc hôm nay hắn phải đón ai vậy? Chấm, mệt muốn chết. Thầy Tịch quen ai ở nơi này hả? Tiểu Lâm giơ tay gõ cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra từ bên trong. Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, a, một tiếng. Sau đó cứng người mà gật đầu. Vậy đi thôi, tôi sắp xếp xong rồi. Bạch Khởi kéo vali ra. Tiểu Lâm lúc này mới vội vàng nhận lấy. Bạch Khởi xuống lầu, lên xe rời đi. Đợi đến khi Tưởng Phương Thành phản ứng lại người đã đi mất. Cơ mà chiếc xe kia có hơi quen mắt. Tưởng Phương Thành cau mày. Chẳng lẽ là từng gặp qua rồi? Gặp ở đâu? Ở gara của Tịch Thừa Quân. Nghĩ đến cái tên này, Tưởng Phương Thành trong lòng nhảy dựng. Vô thức mà nảy sinh cảm giác sợ hãi. Hắn vừa tiêu hóa xong cơn sợ hãi này. Di động đã vang lên. Hàn Ti tìm hắn. Không có cách nào. Tưởng Phương Thành trước hết chỉ có thể rời đi. Sau khi Tiểu Lâm ngồi vào ghế lái, hắn gọi điện thoại cho Thượng Quảng. Lúc này Thượng Quảng mới báo cho hắn sẽ đưa người đến đâu. Bạch Khởi đến nơi. Địa điểm là khu chung cư cao cấp. Khu chung cư này vô cùng nổi tiếng ở Bắc Kinh. Rất nhiều ngôi sao điện ảnh giàu có và danh tiếng đều mua nhà ở đây. Đây cũng là bất động sản sang trọng bậc nhất trong 2 năm qua. Quy ra gần 100 triệu tệ. 357. 952. 670.000 đồng Việt Nam. Sau khi Tiểu Lâm cùng Thượng Quảng nói chuyện điện thoại, Tịch Thừa Quân cũng gọi đến. Bạch Khởi hơi không hiểu. Không thể thông qua điện thoại của Thượng Quảng nói chuyện luôn sao? Nhưng cậu vẫn trả lời điện thoại. Alo. Giọng nói của Tịch Thừa Quân từ đầu dây bên kia truyền đến. Có vẻ mệt mỏi. Đã đến rồi sao? Vâng, sắp đến rồi. Tôi để chìa khóa ở trạm kiểm soát bên ngoài. Cũng đã nhắc nhở qua. Nếu em đến, trạm kiểm soát không tin thân phận của em. Bạch Khởi. Vậy em liền mang giấy kết hôn ra. Tịch Thừa Quân hình như bị chọc cười. Anh nói. Có thể. Bạch Khởi. Bye bye. Tịch Thừa Quân đang định nói. Bye bye. Bạch Khởi lại lên tiếng nói tiếp. À, từ từ đã. Hiện tại em tạm thời không về trường học. Cậu không biết Tiểu Lâm có thích hợp để nghe mấy vấn đề này hay không? Vì vậy cậu cố nén giọng của mình xuống rất thấp. Giống như lời thì thầm với người yêu. Cậu nhỏ giọng hỏi. Có được không ạ? Bởi vì giọng nói quá nhẹ nhàng. Vì thế khi từ điện thoại truyền ra. Có cảm giác như đang làm nũng. Bạch Khởi không định chỉ đến vào cuối tuần. Cậu muốn ở lại thêm vài ngày. Tịch Thừa Quân nhanh chóng hiểu ý cậu. Vành tai Tịch Thừa Quân có hơi tê tê. Anh vô thức chuyển điện thoại sang tai khác. Trả lời. Đương nhiên có thể. Bạch Khởi rất giỏi trong việc chủ động. Tịch Thừa Quân có cảm giác. Câu nói. Là chồng của em. Của Bạch Khởi vẫn còn văng vẳng bên tai. Tịch Thừa Quân lại vô thức thay đổi tư thế ngồi. Nói, nếu thiếu thứ gì cứ báo cho Tiểu Lâm để kịp thời mua trong hôm nay. Có thể tối nay tôi không về được. Bạch Khởi, dạ vâng, không sao, không sao, tạm biệt. Lần này, đổi thành Tịch Thừa Quân nói. Chờ đã, Tịch Thừa Quân rũ mắt xuống. Che giấu sắc thái thâm trầm nơi đáy mắt. Anh vuốt nhẹ ngón tay, nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay Tưởng Phương Thành lại đến tìm em. Chấm, Bạch Khởi trong lòng nói thầm. Tịch Thừa Quân nhạy cảm đến như vậy sao? Bạch Khởi, đúng vậy. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Đợi khoảng 1-2 phút. Tịch Thừa Quân vẫn không cúp máy. Dường như anh đang quay đầu nói chuyện với ai đó. Sau khi trao đổi vài 3 câu đơn giản. Tịch Thừa Quân quay lại và nói với Bạch Khởi qua điện thoại. Như vậy đi, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Bạch Khởi nói. Dạ được, cậu thuận miệng hỏi thêm một câu. Đi nơi nào ăn vậy? Tịch Thừa Quân, dù sao cũng đã kết hôn. Cần phải đi gặp bố mẹ. Bạch Khởi hết hồn. Gặp ba mẹ của tôi. Vậy chân của anh chắc chắn sẽ què. 1. Tưởng Phương Thành vẫn luôn lừa em nói bố hắn là người mổ heo. Tịch Thừa Quân hờ hững nói. Chấm. Có lẽ hắn chưa bao giờ đưa em về nhà họ Tường. 1. Bạch Khởi hiểu rồi. Ồ, là đưa cậu đến nhà họ Tường ăn cơm. Bạch Khởi ngọt ngào lên tiếng. Dạ, cậu là một người vô cùng kính nghiệp. Nếu ngày mai cha Tường giận đến mức ném ghế, cậu nhất định sẽ xông pha đứng trước mặt của Tịch Thừa Quân. Cuối cùng cuộc gọi hai bên cũng kết thúc. Tiểu Lâm bị hai người này ngược cầu đến mức toàn thân tê liệt. Xe nhanh chóng chạy đến khu chung cư cao cấp. Bạch Khởi lấy được thẻ chìa khóa mà không tốn nhiều công sức. Trạm kiểm soát cũng nghiêm túc ghi lại thông tin của cậu. Bạch Khởi nhìn thấy nhân viên công tác thêm tên cậu vào tên chủ căn hộ. Bạch Khởi chép miệng, đây có phải là hạnh phúc khi gả cho siêu sao? Cậu không nhịn được lại cảm thán. Tịch Thừa Quân thật sự là một người vô cùng chu đáo. Hèn gì có biết bao người hâm mộ. Ai mà không thể thích anh ấy đây. Tịch Thừa Quân mua một căn penthouse. Hàng đầu ở đây. Nói cách khác, 3 tầng trên cùng của một tòa nhà. Bao gồm cả khu vườn trên cao. Được chia thành một biệt thự trên không. Tiểu Lâm đưa cậu lên lầu. Giúp cậu mang hành lý vào trong phòng. Sau đó lại chạy đôn chạy đáo giúp cậu mua vật dụng cần thiết. Cứ như vậy, Bạch Khởi sống như con sâu gạo. Hết ngày, theo mình nghĩ ý câu này là chỉ ăn ăn rồi ngủ ngủ rồi học học thôi á. Mình lên Google tra tập tính con sâu gạo mà không thấy nói gì hết. 5. Cậu đọc xong sách chuyên ngành. Cũng không quên chạy lên mạng ăn dưa tráng miệng. Cuối cùng là ai đi đăng ký kết hôn vậy? Tôi đoán được một loạt các nghệ sĩ. Cuối cùng những người đó đều đăng văn bản thanh minh, mấy cái đó mà lầu trên cũng tin nữa hả? Tôi có cách này không biết xài được không? Bây giờ có rất ít người không sử dụng Weibo chứ đừng nói kết hôn bí mật với người nổi tiếng. Cô ấy không thể nói chuyện này với người ngoài. Nhưng cô ấy chắc chắn là giữ không được chuyện này trong lòng. Rất có thể cô ấy sẽ tạo một cái ức clone rồi đăng một status bảo rằng đã đăng ký kết hôn. Vì vậy mọi người có thể tìm kiếm theo từ khóa. Tìm hết tất cả những người đăng ký kết hôn trong cùng ngày này và up lên Weibo. Sau khi tổng hợp lại rồi sử dụng phép loại trừ. Bản chất của con người luôn thích hóng chuyện. Fan của Tịch Thừa Quân ăn dưa đến sảng khoái lâng lâng. Còn Chân Thành khen tặng mấy câu trời mé. Đỉnh dậy ba. Hôm mùa thứ 10 không có cô tôi không xem. Chị gái lầu trên chia tôi miếng IQ đi. Thắp một ngọn nến cho fan của những nghệ sĩ minh tinh không biết tên ấy. Bên này ăn dưa xong. Vừa bấm refresh lại trang liền xuất hiện một tin tức khác. Tiệc ăn mừng của đoàn phim Thành Ma. Tịch Thừa Quân lại viết nên một huyền thoại mới. Chấm. Các fan vô cùng kích động. Thầy Tịch quá bảnh quá tuyệt vời. Không bao giờ để fan của mình phải lo lắng. Bản thân nhận giải thưởng đến mỏi tay. Thành tích phòng bán vé lại khủng bố. Như vậy thôi cũng đủ để càn quét đè chết hơn phân nửa giới giải trí. Ngày hôm nay mẹ nó thật tốt lành. Bạch Khởi ăn hai cái pudding. Trong lòng cũng nói. Thật là một ngày hạnh phúc. Căn hộ này của Tịch Thừa Quân thật sự quá lớn. Có cửa sổ sát đất chảy từ trần xuống sàn. Từ trên cao nhìn xuống. Đám cây bên dưới đều khiến người khác có cảm giác tạo thành hình thú kỳ quái. Hơi ghê ghê. Bạch Khởi cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo khi ngủ một mình. Tiểu Lâm làm việc rất chu đáo. Sáng sớm hắn đã mang đến cho Bạch Khởi bánh bao cùng sữa đậu nành nóng. Ít nhiều cũng sưởi ấm con tim của Bạch Khởi. Bạch Khởi dậy sớm nhưng vẫn không quên nhiệm vụ ăn dưa của mình. Tạm thời chưa có ai tìm đến Weibo cậu. Nhưng đã có người đoán đến những ảnh đế khác là Chu Khải Viên. Phải hem, trước đây không phải có người nói hắn cùng Bàng San đang yêu đương cuồng nhiệt sao? 1. Chu Khải Viên cũng không lên tiếng phủ nhận nè nha. Phủ nhận cái rắm nè. Nói không lại mấy người luôn. Chu Khải Viên đang quay phim trên núi. Điện thoại anh ấy không có sóng. Lấy gì mà phủ nhận hả mấy má? Bạch Khởi trong lòng nói. Đúng vậy, nam thần của mình muốn kết hôn. Cũng phải gả cho mình chứ. À quên nữa, mình kết hôn rồi mà. Hai, Bạch Khởi chậc lưỡi, tiếc hùi hụi, nhưng không sao, không ảnh hưởng đến cậu nằm mơ cùng nam thần kết hôn. Chu Khải Viên là một nam thần tượng đã ra mắt trong show tuyển tú. Vài năm trước, năm đó chính là thần tượng đỉnh lưu trong giới. Bắt đầu từ năm trước, đã chính thức truyền hình, còn giành được giải ảnh đế đầu tiên. Từ đó trở đi chỉ một lòng tập trung diễn xuất. Hình như bộ phim mới còn đóng vai một nhân vật khá là bạo lực. Không sao, bạo lực thì mình cũng thích nữa. Bạch Khởi lại chậc lưỡi. Sau đó log out khỏi tài khoản chính thức. Đăng nhập vô Earth Clone của mình. Hi hi, nếu muốn nói đến Earth Clone thì cậu đây có bao la. Ban đầu, chính một tay Bạch Khởi giúp em gái của Mục Đông theo đuổi thần tượng. Một hơi đăng ký 7 cái Earth Clone cho cô bé. Sau đó, Bạch Khởi nhìn một hồi cũng cảm thấy thú vị. Chơi cũng vui nên cũng bắt chước theo đuổi thần tượng. 7 cái Earth Clone, 7 cái tên khác nhau. Hiện tại Earth Clone mà Bạch Khởi đang dùng chính là Chu Khải Viên Mami Yêu Con. Hi hi, dạo này fanboy như cậu càng ngày càng nhiều. Hai, Bạch Khởi chỉ nhẹ nhàng gõ một câu. Mấy người đừng nói bậy bạ. Chu Khải Viên là cùng tôi kết hôn. Sau đó mới log out tài khoản. Chơi qua chơi lại. Thời gian cũng không còn sớm. Tiểu Lâm tò mò hỏi. Bạch thiếu gia đang làm gì thế? Thượng Quảng gọi cậu là Bạch tiên sinh. Nhưng Tiểu Lâm cảm thấy gương mặt của cậu còn quá trẻ. Nên quyết định gọi cậu là Bạch thiếu gia. Đang Weibo. Tiểu Lâm nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Hay là, chúng ta follow nhau đi. Bạch Khởi nghe vậy liền lấy tài khoản chính cùng hắn follow lẫn nhau. Sau khi hoàn thành xong hết, Bạch Khởi lại tiếp tục đọc sách của mình. Tiểu Lâm lặng lẽ nhìn cậu. Trong lòng nói, hình như còn là học bá. Tịch Thừa Quân bận rộn đến 5 giờ chiều hôm đó mới đến đón cậu. Vừa lúc Bạch Khởi cũng mới làm xong 3 bộ đề, cũng không quá sốt ruột. Bạch Khởi bước đến gara, vội vàng mở cửa xe ngồi vào, hỏi Tịch Thừa Quân, hiện tại bộ dáng của tôi không vấn đề gì chứ, có cần phải thay quần áo không? Tịch Thả Quân, không cần, đây cũng không phải là một bữa cơm quan trọng. Tịch Thừa Quân dừng lại, nói, nhưng bây giờ có chút chuyện ngoài ý muốn. Bạch Khởi, sao ấy? Tịch Thừa Quân, Tưởng Phương Thành và vị hôn thê của hắn cũng ở đó. Cậu có phiền không? Nếu cậu không thích, chúng ta có thể hủy bữa tối này. Bạch Khởi lắc đầu, không có việc gì hết. Nếu gặp nhau, cậu có thể ngầm nhắc nhở cô ấy. Tưởng Phương Thành có thể là tuýp người song tính hoặc cũng có thể đây là lừa hôn. Một, Tịch Thừa Quân gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm. Tài xế dẫm chân ga phóng đi. Lúc này, Weibo của Bạch Khởi cuối cùng đã được soát độ tồn tại. Weibo của Bạch Khởi không có gì bất thường. Ảnh đại diện là một tấm ảnh chụp hình mặt trời. Có mấy trăm bài đăng trên Weibo. Dạo gần đây thì tần suất đăng nhiều hơn. Bài đăng mới nhất của cậu chính là ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn, đậu móa. Mấy đứa có để ý đến tài khoản này không? Người này cùng Tiểu Lâm follow lẫn nhau nè, ủa. Tiểu Lâm là ai? Trời. Đó là trợ lý mới trong phòng làm việc của thầy Tịch đó. Fan thấy bên này rầm rộ quá. Cũng kéo cả bầy lại đây. Vừa mới lướt xong Weibo của cậu ấy. Đúng là có liên quan đến thầy Tịch. Chắc là fan của thầy. Cũng không có gì lạ khi người trong phòng làm việc tương tác với fan. Mị cũng cùng A Đạt follow lẫn nhau nà. Nhưng càng ngày càng có nhiều người trong topic khám phá ra được rất nhiều thứ. Mặc dù chủ tài khoản này không ghi rõ cậu ấy ở đâu hay học trường nào. Nhưng nếu mấy chế xem qua các tin share của cậu sẽ thấy có 10 tin thì trong đó 1-2 tin có liên quan đến Bắc Kinh. Mà 7, Tám tin kia lại liên quan đến Đại học Bắc Kinh, SWAT. Thí chủ, thế mấy thím đã quên ngày xưa thầy tịch học trường nào rồi à? Đại học Bắc Kinh, để, fan của Tịch Thừa Quân hoàn toàn chết lặng. Không một ai nghĩ đến dưa lớn năm nay lại rơi xuống trên đầu anh Tịch nhà bọn họ. Ba, gia đình họ Tưởng cũng ở trong những con đường mang tiếng giàu có nhất thành phố. Sau khi xuống xe, Tịch Thả Quân cũng chưa đưa Bạch Khởi vào ngay. Nhỏ giọng nói, sở dĩ ngày hôm qua tôi muốn cùng cậu đi đăng ký kết hôn là vì Hàn Ti. Là vị hôn thê của Tưởng Phương Thành. Bà của cô thân thể không tốt. Bọn họ cũng tính rời ngày tổ chức đính hôn lên. Tôi nghĩ, cậu kết hôn sớm hơn so với hắn. Như vậy sẽ tốt hơn. Tốt hơn, Bạch Khởi nghĩ. Đúng là trong lòng sướng hơn thật. Lúc này, cửa biệt thự trước mặt mở ra. Một người đàn ông ăn mặc như quản gia của gia đình quý tộc Anh ngày xưa đi đến. Cúi đầu nói, đại thiếu gia. Sau đó quản gia nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Ánh mắt không hề lịch sự. Thậm chí còn hơi thô lỗ mà đánh giá cậu. Bạch Khởi cũng thản nhiên nhìn ông. Nhân tiện ngáp một cái. Sau đó dựa vào người Tịch Thừa Quân cứ đi vào như thế này. Người quản gia nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Bạch Khởi như nhìn hồ ly tinh vô cùng dữ tợn. Sau đó cùng bọn họ vào cửa. Có ai đó đang nói chuyện trong phòng khách của biệt thự. Đầu tiên là giọng nói của cô gái vang lên. Cô phàn nàn nói. Hai ngày nay không biết Tưởng Phương Thành bận rộn chuyện gì mà lúc nào cũng tìm không thấy. Sau đó có một giọng nói hơi già nua lên tiếng. Hình như mỉm cười nói. Để bác nói với nó. Một lát nữa nó cũng đến đấy. Giọng nói hơi dừng lại. Ông dường như nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Vì vậy vội vàng cười nói. Không phải đã đến rồi sao? Bạch Khởi cùng Tịch Thừa Quân bước vào cửa. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc trang phục truyền thống Trung Quốc. Chống quải trượng ngồi trên ghế sofa. Nụ cười trên mặt ông ta lập tức biến mất khi ông nhìn đến Tịch Thừa Quân. Mà này còn chưa xi nhê. Khi ông ta để ý đến người bên cạnh đi cùng Tịch Thừa Quân. Ông đổi sang nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi. So với người quản gia ban nãy còn muốn khoa trương hơn. Đôi mắt của ông cũng muốn lồi tới nơi luôn rồi. Ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên là một cô gái trẻ. Khoảng 25 tuổi. Cô gái mặc bộ đồ hiệu Chanel. Ăn mặc sang trọng. Tò mò nhìn ra ngoài cửa. Khi thấy Bạch Khởi cùng Tịch Thừa Quân. Trong mắt cô lóe lên vẻ kinh ngạc. Hàn Ti. Cô ấy chính là vị hôn thê của Tưởng Phương Thành. Còn rất xinh đẹp nhỉ. Bạch Khởi thầm nói. Hàn Ti mở miệng. Tựa hồ định nói gì đó. Người đàn ông trung niên lại mở miệng trước. Ông đứng thẳng dậy, che ngực, tức giận rít lên. Đây là đối tượng kết hôn mà con nói. Cậu ta không phải là. Người đàn ông trung niên nói được nửa chừng. Dường như ông ta nghĩ đến điều gì đó. Nửa câu sau lại nghẹn trở về. Bạch Khởi ngay lập tức hiểu rồi. Thư ký của cha Tưởng đã tìm cậu. Mặc dù cuối cùng vẫn không thể liên lạc với cậu được. Nhưng ít nhất điều này có thể nói lên cha Tưởng biết đến cậu thông qua Tưởng Phương Thành. Vì vậy, bây giờ nhìn thấy cậu và Tịch Thừa Quân ở bên nhau. Ấy, chắc ngạc nhiên lắm nhỉ. Bạch Khởi chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ và vô tội hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Sắc mặt của cha Tưởng càng vặn vẹo vô cùng khó coi. Cả gương mặt cũng hơi tái xanh. Như thể lúc nào cũng có thể phát điên lên. Biến đi, cha Tưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Tịch Thừa Quân vẫn thản nhiên. Anh nhìn cha ruột của mình. Trên mặt không biểu hiện gì cả. Một, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Bố nói cái gì? Lặp lại lần nữa đi. Cha Tưởng ngược lại giống như trái bầu bị cưa miệng. Không nói được nữa. Hàn Ti cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cô đỡ cha Tưởng rồi vuốt lưng ông một cái. Bác sao vậy à? Anh Tịch dẫn bạn trai về nhà. Có vấn đề sao? Hiện tại hôn nhân đồng tính đã được thông qua hết rồi bác. Năm, cha tưởng nghẹn một ngụm máu nơi cổ họng. Nhưng ông không thể nói cho Hàn Ti biết. Nực cười, cái này quá vớ vẩn rồi. Đứa em thì học không giỏi. Còn quen con trai, cuối cùng xem như cũng đã đi đúng hướng. Chuẩn bị kết hôn với một cô gái. Còn anh cả thì lại sắp kết hôn với bạn trai cũ của em trai mình. 4. Cha tưởng đột nhiên tỉnh táo lại. Nhanh chóng gọi quản gia. Nhanh chóng gọi điện thoại cho nhị thiếu gia. Nói hắn đừng có về nhà. Không, không được. Nói như vậy quá rõ ràng. Hàn Ti sẽ cảm thấy có gì đó không ổn. Nói gì bây giờ? Cha tưởng đã lâu lắm rồi không lâm vào tình trạng khó xử như hôm nay. Ông nắm chặt quải trượng trong tay. Mạnh đến nỗi có thể đem quải trượng đâm thẳng xuống đất. Tịch Thừa Quân dắt Bạch Khởi đến bộ sofa khác. Em ngồi xuống đi, Bạch Khởi. Vâng, diễn vai hồ ly tinh hả? Không thành vấn đề, bởi vì phản ứng kỳ lạ của cha tưởng. Bầu không khí trong phòng khách như đông cứng lại. Nhất thời không một ai lên tiếng. Bạch Khởi xoa xoa tay. Không phải đến lượt mình lên sàn rồi à? Một. Bạch Khởi quay đầu nhìn Tịch Thừa Quân. Hai mắt trông mong nói. Em muốn ăn nho. Người hầu gái ngay lập tức rửa nho rồi mang lên. Bạch Khởi nói. Em không ăn vỏ. Tịch Thừa Quân khẽ cười. Ý cười đọng trên đáy mắt anh. Anh nhìn Bạch Khởi thật sâu. Sau đó cất tiếng. Được, Tịch Thừa Quân bóc vỏ mấy quả nho đưa cho Bạch Khởi. Sau đó Bạch Khởi lại muốn ăn xoài. Tịch Thừa Quân cũng vì cậu mà gọt vỏ. Ngón tay anh rất đẹp. Khi anh cầm dao lên trông giống như một tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt của Hàn Ti không tự chủ bị thu hút. Cha tưởng nhìn cảnh này muốn nhồi máu cơ tim. Ông chưa từng thấy người nào kiêu ngạo như vậy đâu. Cậu ta không sợ sao? Bạch Khởi ăn một lượt các loại trái cây. Hầu hết cậu chỉ ăn hai miếng rồi không ăn nữa. Thể hiện hoàn mỹ dáng vẻ kiêu ngạo cần có. Sau đó quay đầu, lại muốn xem tivi. Cha tưởng thật sự nhịn không nổi nữa. Tức giận nói, con làm sao vậy? Con lại mang người này về nhà. Con cố ý chọc giận bố à? Người này chỉ được cái mã bên ngoài thôi. Cha tưởng nghiến răng nghiến lợi. Mất hết phong độ, con cho rằng người này có gì tốt hả? Nó chỉ thích tiền của con, thân phận của con, địa vị của con. Đến rồi, cảnh này, tôi diễn được. Bạch Khởi đột nhiên đứng lên. Cha tưởng hỏi, cậu làm gì? Đừng nói người này dựa vào Tịch Thừa Quân chống lưng mà sẽ đánh ông đấy. Cha tưởng thầm nói, có khi như vậy thật. Rốt cuộc. Tịch Thừa Quân từ lâu đã không xem ông như cha của mình. Người này bị ông nói đến chướng tai gai mắt. Có lẽ Tịch Thừa Quân cũng sẽ không đoái hoài đến ông. Cha tưởng chua xót nói. Tịch Thừa Quân, con tỉnh táo lên một chút. Ông thật sự muốn nói với con trai lớn của mình. Con nhìn lại chính mình đi. Con chỉ là dùng dáng vẻ ôn hòa bên ngoài để che giấu tâm địa máu lạnh bên trong. Mẹ nó, ai sẽ thích con hả? Con nghĩ rằng chỉ một chuyện như vậy mà có thể tức chết bố à? Cha tưởng trong lòng còn chưa nói xong. Bạch Khởi đã đặt mông ngồi trên đùi Tịch Thừa Quân. Ngồi như vậy một lát lại cảm thấy có chút không ổn. Bạch Khởi xém xíu nữa là ngã xuống rồi. Ánh mắt Tịch Thừa Quân thâm thúy. Anh cúi đầu, sau đó nâng tay đỡ lấy eo của Bạch Khởi. Để Bạch Khởi ngồi vững. Bạch Khởi lập tức ôm cổ anh, cậu thân mật ngả đầu lên vai của Tịch Thừa Quân, nhỏ giọng nói, anh ấy chỗ nào cũng tốt, anh ấy như thế nào cháu cũng thích, chú khẳng định là không thể hiểu được đâu, rốt cuộc trên đời này có ai còn tốt hơn anh ấy nữa chứ? À, có lẽ bởi vì ở trước mặt cháu, anh ấy không giữ lại thứ gì cho mình cả. Sao vậy? Chú chưa thấy qua sao? Chú là cha của anh ấy sao? Đủ đĩ chưa? 58, tôi tự cho mình một like. 15, Bạch Khởi từ tận đáy lòng mà vỗ tay khen ngợi mình diễn quá tốt. Cha tưởng ôm ngực, Hàn Ti, Cô nhịn không được liếc mắt nhìn Bạch Khởi. Con dâu, lần đầu tiên về nhà ăn cơm. Xem ra còn bung lụa hơn so với cô. Tịch Thừa Quân nhịn không được cười thành tiếng. Anh đã nghe qua không ít lời khen ngợi. Fan của anh rất nhiều. Thả dám cầu vồng cũng không ít. Nhưng từ miệng Bạch Khởi nói ra, lại càng thú vị hơn. Xem ra anh thật sự đào được bảo vật từ bên người của tên phế vật Tưởng Phương Thành. Cha Tưởng càng tức giận hơn khi nghe thấy tiếng cười của Tịch Thừa Quân. Cửa phòng bếp ở đầu bên kia mở ra. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp chậm rãi bước đến. Lúng túng nói, bữa cơm đã chuẩn bị xong. Dì biết Thừa Quân trở về nên đã tự tay xuống bếp nấu một ít món ăn. Cha Tưởng kiềm nén cơn tức giận, không bùng phát nữa. Tịch Thừa Quân hờ hững nói, gọi sai rồi. Người phụ nữ xinh đẹp đứng ở đó, sắc mặt hơi đỏ lên, sửa miệng, vâng, biết đại thiếu gia trở về, cho nên, ba, cha Tưởng không kiên nhẫn ngắt lời, không sao, được rồi, đừng nói nữa, đừng để Ti Ti chê cười, đi thôi, đến nhà ăn đi. Bạch Khởi miễn cưỡng sắp xếp lại mối quan hệ một chút. Người phụ nữ này có thể là một nhân vật giống như mẹ kế của Tịch Thừa Quân. Bạch Khởi còn đang miên man suy nghĩ. Cậu cảm thấy mặt đất đột nhiên không thấy đâu. Tịch Thừa Quân dùng một tay bế cậu lên. Một, trời ơi, lực cánh tay. Tịch Thừa Quân chỉnh lại nếp gấp áo lộ ra ở eo cậu. Rồi đặt cậu xuống. Bạch Khởi vẫn còn hơi xấu hổ khi trực tiếp ngồi lên đùi anh. Vì thế rúc đầu vào trong lồng ngực anh. Còn lấy đầu cùng hai cái nữa. Giống như hành động làm nũng của mèo con. Bạch Khởi còn lồng tiếng cho âm thanh cùng đầu của mình. Xong xuôi, cậu mới đứng thẳng người. Năm, cha Tưởng, nhìn không nổi. Muốn đui hai con mắt luôn rồi. Một. Tịch Thừa Quân xoa đầu ngón tay. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Đầu của Bạch Khởi thật sự sờ lên rất dễ chịu. Một, đoàn người duy trì vẻ mặt bình tĩnh đi đến nhà ăn ngồi xuống. Người phụ nữ không dám gọi Thừa Quân nữa. Trong bữa tối luôn gọi thiếu gia. Bà đứng dậy như một người hầu. Rót rượu cho Tịch Thừa Quân. Khi cô đi vòng lại cũng rót cho Bạch Khởi. Cha Tưởng và Tịch Thừa Quân đồng thời lên tiếng. Tại sao phải rót cho nó? Em ấy không uống rượu. Em ấy chỉ uống sữa. Người phụ nữ sững sờ đứng ở đó. Còn chưa biết phải làm sao thì quản gia đi vào nói. Nhị thiếu gia đã trở về. Trên mặt người phụ nữ xuất hiện một tia vui mừng. Ti Ti ra đón nhé. Hàn Ti nhếch miệng cười. Đứng dậy, uể oải đi hai bước. Cũng không thật sự muốn ra đón. Tưởng Phương Thành sải bước nhanh chóng tiến vào nhà. Giọng điệu ảm đạm vang lên ở ngoài cửa. Nghe nói anh hai mang bạn gái trở về. Nói xong cũng bước vào nhà ăn. Tưởng Phương Thành chết lặng. Cha Tưởng giơ tay đỡ trán. Nếu biết có tình huống như thế này, ông sẽ không gọi Hàn Ti đến. Mong rằng Tưởng Phương Thành vẫn giữ được bình tĩnh. Ông xây dựng bức tường tâm lý mới đến một nửa. Đã thấy khuôn mặt của Tưởng Phương Thành âm u như một bóng ma. Hắn bước tới, trực tiếp lật bàn. Ý của anh là sao hả? Tưởng Phương Thành vô cùng tức giận. Hàn Ti cũng kinh ngạc nhìn hắn. Có lẽ là chưa từng thấy bộ dáng như thế của Tưởng Phương Thành. Người phụ nữ bị dọa đến sợ hãi. Sau đó nhanh chóng chảy ra hai hàng nước mắt. Cô vươn tay định nắm lấy tay của Tưởng Phương Thành. Thành Thành, có chuyện gì vậy con? Con đừng như thế. Hôm nay anh con dẫn người về nhà. Con phải vui vẻ mới đúng. Cô chỉ muốn ám chỉ để Tưởng Phương Thành phân biệt phải trái mà cư xử phù hợp. Lại không nghĩ đến lời này như đổ dầu vào lửa. Tưởng Phương Thành tiện tay lấy lên một thứ rồi đập vỡ. Bạch Khởi thở dài thật sâu. Trước đây cậu tại sao không biết Tưởng Phương Thành có bệnh vậy? Hắn hoàn toàn không thể khống chế cảm xúc của mình. Cha Tưởng nghiến răng nói. Hài lòng chưa? Đừng để cho người ta chê cười. Những lời này không chỉ dành cho Tịch Thừa Quân mà còn dành cho Tưởng Phương Thành. Tịch Thừa Quân chậm rãi xoay dây đeo đồng hồ trên cổ tay. Giọng điệu bình thản, cử chỉ tao nhã nhưng lại có nét lạnh lùng như thấm vào xương tùy. Tịch Thừa Quân, nhìn xem, đứa con thứ hai này của cô, không phải cũng bị bệnh à, tôi đã nói từ lâu rồi. Đây đều là di truyền từ gen thấp kém của cô. Hai, đừng nói nã, đừng nói nữa. Người phụ nữ khóc lóc. Lúc này Tịch Thừa Quân mới nhìn đến Tưởng Phương Thành. Anh nói, sức lực cậu mạnh, có thể lật cả bàn. Nhưng hôm nay tôi về, không phải để xem cậu lật bàn như thế nào. Anh dừng lại, hời hợt nói tiếp, người đã đến đông đủ rồi. Để tôi giới thiệu một chút. Tịch Thừa Quân đưa tay về phía Bạch Khởi, nói, đây là đối tượng kết hôn của tôi. Đôi vai Tưởng Phương Thành run rẩy kịch liệt. Như thể con mồi theo bản năng sợ hãi khi nhìn thấy thợ săn. Hắn ngẩng đầu nhìn Tịch Thừa Quân, lộ ra vẻ kinh hãi. Trong phút chốc, Bạch Khởi dường như hiểu ra. Bữa cơm hôm nay có thể có cũng có thể không. Lý do khiến Tịch Thừa Quân đưa cậu đến đây có lẽ là ngăn cản hoàn toàn việc Tưởng Phương Thành lại đến tìm cậu. Đây xem như là đánh dấu chủ quyền, cách chương.